Cuộc hôn nhân mù quáng. Chương 67, anh vốn đa tình 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mỹ mạnh mẽ khi còn nhỏ luôn tràn ngập các loại ảo tưởng không thực tế, Thạch Hiểu Tĩnh lớn hơn một chút mới hiểu được rằng, có những chuyện không phải mình cứ cố hết sức là được. Cô lái xe đến thẳng công ty, buổi chiều còn có cuộc họp phải điều hành, đây là cơ nghiệp cha để lại, có thể làm mưa làm gió như bây giờ tất cả đều nhờ phúc nhà họ Chung. Xem đi, bạn có được thứ mình muốn, nhất định phải đánh đổi một thứ khác, rất công bằng. Hôm nay cũng là một ngày bận rộn như những ngày khác, không có gì đặc biệt, đến khi cô xử lý xong xuôi trở về nhà, trong phòng khách chỉ còn hai người Bắc Bắc và quản gia, bé con nằm úp sấp bên cạnh bàn vẽ tranh, thấy cô trở về thì vui vẻ nhảy cẫng lên. Mẹ, Hiểu Tĩnh cười đi qua. Vẽ cái gì vậy? Nhìn thấy hình vẽ trên giấy không khỏi bật cười, đứa bé nhỏ tuổi vẽ tranh thật đúng là trừu tượng đến mức phải dựa hoàn toàn vào trí tưởng tượng mới có thể xem. Con vẽ mẹ và ba có giống không ạ? Bắc Bắc giống như tranh công đặt bức tranh trước mặt cô, dương cằm nhỏ một dáng vẻ chờ khích lệ. Quản gia cũng ở một bên cười trêu ghẹo, tiên sinh vẽ tốt như vậy, sao tiểu thiếu gia lại không được di truyền nửa điểm nhỉ? Thạch Hiểu Tĩnh cười cười thật sự cầm lấy bức tranh xem nghiêm túc cũng ra vẻ chuyên chú đánh giá. Ừ, ba thì rất giống, nhưng mẹ, vừa bị quản gia cười lại còn thấy Thạch Hiểu Tĩnh cau mày, Bắc Bắc không vui nhỏ giọng lẩm bẩm. Ba cao lớn, lại còn đẹp trai, cho nên vẽ dễ hơn. Hiểu Tĩnh nhịn không được nhéo nhéo hai má núc ních của bé con. Ý con là mẹ rất xấu, mẹ cũng rất được nhưng mà ai bảo con giống ba chứ? Bắc Bắc vội vàng che mặt lấy lòng nói. Mỗi ngày con soi gương đều going như nhìn thấy ba, đương nhiên vẽ sẽ giống nha. Bé con 5 tuổi, lại cơ trí đến dọa người, Thạch Hiểu Tĩnh lặng yên nhìn bé, không nói gì. Bắc Bắc giống Chung Gia Minh ư, bình thường mấy cô gái trong công ty cũng nói như vậy, chỉ có chính cô hiểu rõ, sao có thể giống đây. Bé con nghiêm trang cất kỹ bức tranh, nghiêm túc nói với quản gia. Chờ cháu trưởng thành, nhất định có thể vẽ đẹp như ba, đừng xem thường cháu. Đúng đúng đúng, tiểu thiếu gia là thông minh nhất, đương nhiên, bởi vì ba cũng rất thông minh. Thạch Hiểu Tĩnh sờ sờ tóc mềm của bé, lại chơi với bé một hồi mới lên tầng thay quần áo. Phòng đối diện vẫn đóng chặt như cũ, cô đứng ngoài cửa không nghe được tiếng động nào. Thế giới của anh quá yên tĩnh, dường như không cần ai cả. Cô đứng ở đó, mắt dán chặt vào cánh cửa mà không biết mình đang muốn thấy cái gì, có lẽ là nhớ tới chuyện trước đây, trong lòng có chút muộn phiền. Đột nhiên cánh cửa bị mở ra, Chung Gia Minh đứng trước cửa, từ trước đến nay anh không có quá nhiều biểu cảm, lúc này cũng chỉ đứng im lặng nhìn cô không nói một lời. Hiểu Tĩnh nở nụ cười chân thật. Em về rồi, anh chỉ nhìn cô, đương nhiên không có hành động gì coi như trả lời, nhưng Hiểu Tĩnh vẫn rất vui. Đây chính là thời điểm cô vui vẻ nhất trong ngày, Chung Gia Minh không phải bị tự bế bẩm sinh, cho nên tình huống của anh cũng không giống với những người mắc chứng bệnh này cho lắm. Mấy năm nay nhà họ Chung cũng tìm mọi cách để anh tiếp nhận trị liệu, tuy nhiên anh vẫn từ chối việc cùng người khác giao tiếp, nhưng đối với những người thân thì dường như có hơi khác. Ít nhất mỗi ngày khi cô từ công ty trở về, anh đều chăm chỉ nghiêm túc nhìn cô một cái như thế này, như là muốn xác nhận rằng cô thật sự trở về nhà. Góc truyện audio.com. Hiểu Tĩnh đi qua chủ động ôm anh một cái. Trên người anh có hương vị rất sạch sẽ, đó là mùi bột giặt và ánh mặt trời, khiến cho cô cảm thấy thật an bình, dường như bao nhiêu mệt nhọc cả ngày dài đều biến mất không còn tăm hơi. Lúc Chung Gia Minh còn nhỏ, bởi vì cha mẹ bận làm ăn không có thời gian chăm sóc chỉ đành giao anh cho bảo mẫu. Khi đó nghề giúp việc rất hỗn loạn, về sau lúc ông bà nội Chung phát hiện cháu trai có điểm không thích hợp, anh đã bắt đầu không muốn giao tiếp với người khác rồi. Lúc anh mới được 4 tuổi, liền bị bảo mẫu ngược đãi. Mỗi khi nhớ tới mấy chuyện này, Hiểu Tĩnh càng thêm đồng cảm và khổ sở đau lòng cho anh, cô càng dùng sức ôm anh thật chặt. Hôm nay có vui không? Bác sĩ có khen ngợi anh có tiến bộ không? Tắm rửa xong, Hiểu Tĩnh nằm bên cạnh nói chuyện với Chung Gia Minh, đây là việc cô nhất định phải làm mỗi ngày, có mệt hơn cũng không bỏ. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn đặt dưới đất, cô nhìn ánh đèn lờ mờ phản chiếu lên trần nhà, cũng không chờ mong anh sẽ đáp lại, chỉ im lặng thật lâu sau đó khe khẽ thở dài. Nhưng mà em lại có chuyện không vui. Người bên cạnh cũng nằm thẳng tắp giống cô ở trên giường, đôi mắt đen bóng trong suốt nhìn chằm chằm trần nhà, im lặng nghe cô than thở, như là thói quen, giống như lúc chiều vậy. Việc làm ăn gặp rắc rối, có người cực kỳ đáng ghét luôn đối nghịch với em, nhưng hiện tại em không có khả năng đối phó hắn ta. Hiểu Tĩnh nói xong, chờ mình nhìn người bên cạnh, em không muốn lại dựa vào quan hệ của nhà họ Chung, em sợ sẽ có ngày anh biết em là kẻ đê tiện. Hàng mi đen cong cong mềm mềm in bóng xuống gương mặt, mũi cao thẳng, cho dù nhìn vô số lần cô vẫn cứ cảm thấy đẹp đẽ không có cách nào hình dung, nhất là đôi mắt đen bóng lại sâu thẳm kia, tất cả khiến cho người đứng trước anh tự cảm thấy xấu hổ. Anh thuần túy giản đơn, khác xa cô. Hiểu Tĩnh nhìn anh đến thất thần, đến cuối lại bật cười. Thôi, không nói chuyện không vui nữa, nói chuyện vui vẻ đi. Hôm nay em tham gia một buổi nói chuyện, có cô nàng MC muốn lợi dụng làm em xấu mặt để thu hút người xem, may mà em nhanh trí, không để cô ta thực hiện được. Nói xong miệng cô không kìm được nở nụ cười giảo hoạt, bỗng nhiên anh không hề báo trước quay đầu nhìn cô một cái. Anh hiểu em nói gì sao? Tim Hiểu Tĩnh đập bịch bịch khẩn trương nhìn anh, nhưng mà bỗng nhiên anh mặt không đổi sắc nghiêng đầu quay đi, giống như thoáng qua vừa rồi chỉ là ảo giác của cô vậy. Cô cũng không cảm thấy quá thất vọng, nhiều năm qua chuyên này cũng không phải lần đầu tiên, tựa đầu vào vai anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa tay anh. Ngón tay của anh rất đẹp, thon dài trắng nõn, độ ấm lòng bàn tay cũng vừa vặn, vuốt ve rất thoải mái. Anh cũng không bài xích sự thân mật của cô, để kệ cô tùy ý vuốt ve từng đốt ngón tay anh. Hiểu Tĩnh hưởng thụ khoảng khắc yên tĩnh này, cứ để nguyên tư thế đó ngủ thiếp đi. Đây chính là hình thức ở chung của bọn họ, cô tự biên tự diễn, anh hoàn toàn không đáp lại, cứ thế ngày qua ngày đã tròn 6 năm, tương lai còn có thể lâu hơn. Hiểu Tĩnh khi ngủ còn suy nghĩ, thực ra như vậy cũng rất được, cô đã cực kỳ vừa lòng, ít nhất cũng có anh bên cạnh cô cho cô sự ấm áp yên tĩnh này. Mấy ngày sau bỗng nhiên xảy ra một sự việc, Bắc Bắc không biết ăn phải đồ hỏng gì, ban đêm bị viêm dạ dày. 2 giờ sáng bắt đầu ồn ào đau bụng, liên tục chạy vào nhà vệ sinh, bé con cứ lăn qua lăn lại như vậy. Gocchuyenaudio.com. Hiểu Tĩnh nhanh chóng quyết định đưa bé đi bệnh viện, mà nhắc tới cũng khéo, hôm ấy trong nhà lại không có ai, lại xe cũng không đến kịp. Cô bao chặt bé con rồi ôm bé xuống tầng, lúc đi qua phòng đối diện có dừng chân một chút, cuối cùng cũng không nói gì liền đi ra ngoài. Nhiều năm qua chuyện bé con bị bệnh không phải hiếm, cô đã sớm thuần thục, làm cũng không biết vất vả. Một mình lái xe tới bệnh viện, hơn nửa đêm vội vội vàng vàng đi đóng viện phí, may mà không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ tội đứa nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng phờ phạc, cô thấy cực kỳ đau lòng. Hiểu Tĩnh ngồi cạnh giường canh truyền dịch từng giọt vơi xuống, lúc này mới thấy toàn thân rét run, hóa ra lúc ra ngoài chỉ lo lắng cho bé con, bản thân lại chỉ mặc mỗi bộ quần áo ở nhà mỏng manh. Cách vách cũng có một bạn nhỏ phát sốt phải truyền dịch, lúc này người mẹ trẻ đã sớm ngủ thiếp đi, trên người khoác áo khoác của một người đàn ông, mà bên cạnh có người đàn ông cao lớn ngồi cùng cô ấy, xem ra là một nhà ba người hạnh phúc. Hiểu Tĩnh sững sờ nhìn, chậm rãi thu hồi ánh mắt, những chuyện thế này cô không còn quá hâm mộ lâu rồi. Ai ngờ hôm sau trở về lại bị cảm, cô uống thuốc xong liền đi nằm nghỉ. Nhưng ban đêm vẫn lên cơn sốt, mơ mơ màng màng, lại bị ác mộng hành hạ, lúc thì là thuở nhỏ với Trung Gia Minh, lúc là chuyện mùa hạ năm ấy kết hôn với Trung Gia Minh. Chờ cho ý thức cô hơi thanh tỉnh chút, mở mắt chỉ có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt bên ngoài, không biết mấy giờ, trong nhà im ắng không có một chút tạp âm. Trên người Hiểu Tĩnh đều là mồ hôi, một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể nằm mãi đến sáng hôm sau đó tự gọi bác sĩ đến xem. May mà Vãn Hảo đã đón Bắc Bắc đi, nếu không không chừng sẽ lây bệnh cho nhóc ấy mất. D, L, Q, D, chị Vi là người quan tâm đến cô nhất, thấy cô như vậy cũng cảm thấy đau lòng. Nếu có một người chồng chăm sóc sẽ đâu nên nỗi này, đây là không sao, nếu như thực sự sốt cao thì làm thế nào? Hiểu Tĩnh cũng chỉ biết cười cười, không sao cả nói. Về sau chú ý là được, chắc là do gần đây quá mệt mỏi, sức miễn dịch giảm. Em thật sự chuẩn bị ở bên anh ta cả đời như vậy. Cuối cùng chị Vi không kìm được hỏi ra miệng, cô đã để bụng chuyện này lâu lắm rồi. D, L, Q, D, Hiểu Tĩnh trầm mặc một lúc lại nhìn thẳng cô, nét mặt nghiêm túc lạ thường. Đúng, cả đời này em đều không rời xa anh ấy. Chị có biết đây là em nợ nhà bọn họ, im lặng bao trùm hai người, đó là đề tài nhạy cảm, chị Vi cũng biết cần phải tránh. Bây giờ em còn trẻ thì không sao, nhưng còn sau này già đi thì sao đây? Chị Vi cắn răng, lời ngoan độc đến miệng vẫn không thể thốt ra. Trước đây cô đã khuyên vô số lần, sớm biết nói nhiều cũng vô dụng, cô nhóc này mắc bệnh cố chấp không thể trị được. Già đi em còn có Bắc Bắc nha. Thạch Hiểu Tĩnh nói xong buông mắt nở nụ cười, cho dù tương lai phải trả lại Bắc Bắc cho Vãn Hảo, cô vẫn còn đứa con này, nhóc con kia không phải kẻ bạc tình đâu. D, L, Q, D, chị Vi oán hận nhìn thoáng qua, trực tiếp ném tập hợp đồng trên bàn. Đi công tác một tuần, em xem mà làm, chị biết em không nỡ vị trong nhà kia, nhưng người hợp tác này chị đích danh em phải đi, em tự suy nghĩ đi. Chị giận dỗi sập cửa đi ra, cánh cửa rung vang trời, Hiểu Tĩnh biết đối phương thương cảm cho mình, nhưng đường này do cô chọn, có quỳ cũng phải đi, không phải sao. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt cô lại rơi trên bàn hợp đồng, vụ này rất quan trọng, chị Vi bực bội đi mất, cô chỉ có thể một mình xuất mã. Trước khi đi cô do dự thật lâu, thậm chí nghĩ tới sẽ đưa Trung Gia Minh đi cùng, nhưng anh không quen đến chỗ lạ, ngay cả đi họp lớp cùng cô cũng phát cáu. Hiểu Tĩnh nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định đi một mình, cố gắng về sớm là được. Đây là lần đầu tiên hai người tách ra, Hiểu Tĩnh không ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi lại xảy ra chuyện lớn. Khách Trương,